Đỉnh cao phú quý, chương 1881, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1881, có lẽ lúc đầu Trình Uyên đã coi đó là điều hiển nhiên, nhưng thay vào đó lại dẫn dắt Lương Chu Đình hoang tưởng và khiêm tốn vào con đường sai lầm. Lương Chu Đình tâm trạng dần dần khôi phục, hắn tự giễu cười, hừ, làm sao ngươi biết là ta, liền tìm tới đây. Vẻ mặt vô cảm của Trình Uyên lúc này cũng lộ ra một tia khinh thường. Anh không cho em tới sao? Lương Chu Đình cười gằn. Xem ra ngươi cũng không quá ngốc, trước đó anh nói với Trình Uyên rằng khi anh đến khách sạn để tìm họ anh đã đập cửa đột nhập mà không mở được, sau đó phát hiện ra rằng Phương Tố Anh đã mất tích. Có quá nhiều vấn đề trong câu này, đầu tiên, Lương Chu Đình đột nhập và phát hiện ra rằng cả hai đều đã biến mất chứ không phải bản thân Phương Tố Anh đã ra đi. Hơn nữa, anh ta nói rằng anh ta đã đột nhập vào cửa, và khi Trình Uyên quay lại điều tra với anh ta sau đó, cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa hai người phục vụ dưới lầu còn chưa nghỉ ngơi, Lương Chu Đình làm sao có thể không hoảng sợ một chút nào nếu phá cửa đi. Trình Uyên tin rằng kế hoạch của Lương Chu Đình sẽ không quá nhiều sơ hở, vì vậy mặc dù Trình Uyên không trực tiếp nghĩ rằng Lương Chu Đình là kẻ giết người, vào thời điểm đó, nhưng anh có thể đoán rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn với anh ta. Trên thực tế, có một điều mà Lương Chu Đình không biết. Chính là trạng thái của Trình Uyên lúc này rất kỳ lạ. Trong phòng, vì một thứ khí quái dị đang ám ảnh nên anh ta suýt chút nữa không bắt được Phương Tố Anh giải quyết. May mắn là anh ta tỉnh dậy kịp thời nên đã giết chết thứ khí dường như có suy nghĩ và ham muốn của mình một cách tàn bạo. Nó cũng hấp thụ năng lượng còn lại của khí. Vì vậy, một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra. Trình Uyên đột nhiên rất nhạy cảm với khứu giác, đặc biệt là mùi phụ nữ. Vì vậy khi ở trong xe của Lương Chu Đình, anh thoáng ngửi thấy mùi của Phương Tố Anh. Trình Uyên không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên thực tế, nếu anh biết nguồn gốc của loại khí này, anh sẽ hiểu tại sao. Rốt cuộc loại khí này được tạo ra bởi Minh Vương và Bạch An Tương. Cùng tạo ra, họ đều là phụ nữ, và phụ nữ có một tài năng đặc biệt bẩm sinh là nhận biết mùi của phụ nữ khác. Tôi rất muốn biết nếu tôi không gặp qua anh còn dùng cách gì để thu hút tôi. Trình Uyên hỏi Lương Chu Đình, Lương Chu Đình chế nhạo. Nếu cô ngốc như vậy, thì trước tiên tôi phải thưởng thức cô gái Phương, để cô hối hận cả đời, sau đó mới nghĩ ra cách khác. Đáng khinh bỉ, Phương Tố Anh, người đang nép vào vòng tay của Trình Uyên, xấu hổ mắng sau khi nghe điều đó. Trình Uyên khẽ cau mày. Thật ra, tôi muốn biết nhiều hơn. Cô biết rằng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Thu hút tôi đến đây là có mục đích gì? Lương Chu Đình chậm rãi đứng lên, chậm rãi đứng thẳng lên, nhếch môi. Đương nhiên, làm ơn xuống địa ngục đi. Ngay khi giọng nói của anh ta rơi xuống, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Cảnh giới của Trình Uyên cao đến đâu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này nên đã ôm chặt Phương Tố Anh rồi ngã xuống. Đây là một tổ chức, dưới đây là một kênh rất sâu. Một kênh có đường kính ban đầu lớn, nhưng dần dần thu hẹp, về cuối đường kính giảm dần, chỉ còn hàng chục cm. Vốn dĩ Trình Uyên có thể dùng tài năng bản năng của mình để trốn thoát, nhưng bây giờ anh ôm Phương Tố Anh vào lòng, anh có thể thoát khỏi Phương Tố Anh nhưng không được, vì vậy anh chỉ có thể bất lực ôm cô và cùng nhau ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh cho nàng bị thương, Trình Uyên áp lưng vào tường, điều chỉnh vị trí công chúa cho nó thẳng đứng, thân thể hai người áp chặt vào nhau. Họ đã bị mắc kẹt tại chỗ và không thể di chuyển cho đến khi lối vào của cái hố bị thu hẹp chỉ một người có thể đi qua. Gì, Phương Tố Anh hét lên trong sợ hãi cho đến khi cô ấy bị mắc kẹt và không dừng lại. Đừng hét nữa, Trình Uyên gầm lên, cảm thấy lưng đau rát và khó chịu vì tiếng ồn ào của Phương Tố Anh. Phương Tố Anh ngừng hét và kinh hoàng nhìn Trình Uyên và những thứ xung quanh. Cái hố quá sâu, sâu đến mức nhìn lên không thấy đỉnh, cúi đầu xuống cũng không thấy đáy, tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Trình Uyên từ cự ly gần. Cách chương.